Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 232, thành công. Góc truyện audio.com. La Uẩn nói rất nhẹ nhàng, chê y thực tế cũng không phải một ít, virus này sẽ ẩn nấp ở hệ thống, từ nơi yếu nhất của căn cứ bắt đầu công Kaiota CS, một khi bị virus xâm nhập thành công, bên trong lập tức sẽ hỏng toàn bộ, có thể phát hiện trước hay không thì phải xem sức quan sát của căn cứ. Tần Vũ đi vào hỏi bọn họ đã xong chưa. Ổ Lê nhận chip tư liệu La Uẩn Hòa đưa qua, cùng hắn đi ra ngoài, tránh chạm gác tuần tra chê y đường, ba người tập trung ở phòng lộ Lê. Bây giờ đã lấy được tư liệu tới tay, có phải chúng ta có thể rời khỏi nơi này hay không? Trước sau gì Lộ Lê cũng cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Tuy nhiên hành tinh M912 kiểm tra thân phận ra vào hết sức nghiêm khắc, không có lý do chính đáng, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý rời khỏi hành tinh M912, đặc biệt là La Uẩn Hòa, hiện giờ căn cứ rất coi trọng anh ta, tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ để anh ta rời đi. Buổi tối ngày kia động thủ, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp ứng hai người, một khi loạn lên, hai người lập tức rời khỏi hành tinh M912. Hiển nhiên Tần Vũ đã lên kế hoạch xong. Vậy còn anh, Lộ Lê vừa nghe hai người, lập tức biết Tần Vũ đã loại trừ bản thân ra bên ngoài. Tần Vũ lời ít ý nhiều, anh đi kết thúc, nhưng mà Tần Vũ ngăn cản câu nói kế tiếp của Lộ Lê. Thế lực trốn trong hành tinh M912 không chỉ có chúng ta, trốn trong chỗ tối còn có một thế lực khác như hổ rình mồi với dung dịch cải tạo gen, Lộ Lê và La Uẩn Hòa đồng thời cả kinh. Còn có thế lực nào nữa? Tạm thời còn chưa biết, đối phương cũng nhất định phải có được dung dịch cải tạo gen, nếu chờ bọn họ động thủ, một khi bị bại lộ căn cứ sẽ lập tức phong tỏa. Điều này Lộ Lê cũng không dám có ý kiến, nhiều thêm một thế lực sẽ tạo thành rất nhiều nhân tố không xác định. Xác định lại chi tiết rút lui tối ngày kia, La Uẩn Hòa mới rời khỏi phòng Lộ Lê, Tần Vũ không rời đi, sau khi mở ra quan hệ với Lộ Lê, hắn càng thêm trắng trợn hơn, người trong căn cứ đã tập mãi thành thói quen, chỉ là ngẫu nhiên tiếc nuối một chút, mỹ nhân xinh đẹp cứ như vậy bị một cục đá không hiểu phong tình bắt được, đã thế người ta còn không dùng thủ đoạn gì. Nam số 3 của phòng điều khiển nhìn chúng một mỹ nhân, muốn học tập Tần Vũ, vì thế chạy đến trước mặt mỹ nhân nói thẳng muốn ngủ với cô, kết quả mang theo hai dấu bàn tay trở về, bị những người khác trong phòng điều khiển cười nhạo vài ngày, nam số 3 buồn bực không thôi, tuyệt vọng với thế giới chỉ biết nhìn mặt này. Tới ngày hôm kia cách kế hoạch chỉ còn 2 tiếng, đã xảy ra nhạc đệm nho nhỏ. Smith đột nhiên muốn cùng La Uẩn Hòa đến phòng thí nghiệm xem tiến triển của nghiên cứu mới. La Uẩn Hòa cự tuyệt không được, chỉ có thể dẫn ông ta đi cùng, kết quả khiến người phụ trách căn cứ Larkin đi đến đây. Giáo sư Bách, giáo sư Smith, tối thế này rồi, sao các ông còn tới phòng thí nghiệm vậy, như vậy thân thể sẽ ăn không tiêu đâu. Khi Larkin tới đúng lúc nhìn thấy hai người chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm. Smith nói, giáo sư Bách gần đây đang nghiên cứu đầu đề mới, có thể đề cao tuổi thọ của người Doraki, nếu nghiên cứu ra, đối với tiến hóa nhân loại tuyệt đối là cống hiến và đột phá lớn. Góc truyện audio.com. Hai vị giáo sư à, tôi biết các ông rất muốn thay nhân loại cống hiến, nhưng bây giờ đầu đề chủ yếu của chúng ta là dung dịch cải tạo gen, hiện giờ không phải đã lấy được tiến triển rồi sao, nếu các ông có tinh lực sao không chuyên chú vào một hạng mục thôi, chờ khi dung dịch cải tạo gen hoàn thành các ông muốn thế nào cũng được. Larkin mang ý đồ thuyết phục bọn họ, nếu gia tăng tuổi thọ người Sunfua, gã cũng có thể làm chủ, nhưng người Doraki thì tính là cái gì, phía chê y cũng không phải người Doraki, muốn thay đổi loại người này, ít nhất cũng không phải hiện tại. Chúng ta muốn nghiên cứu hạng mục nào, chẳng lẽ còn cần cậu tán thành sao? La Uẩn Hòa còn chưa mở miệng, Smith tính tình không tốt đã bắt đầu nổi cáu, ông ta ghét nhất là người không hiểu chuyện tới vung tay múa chân. Larkin vừa nghe đã vội vàng nhận lỗi. Không phải đâu, ngài hiểu lầm tôi rồi. Không hay rồi, đại nhân, phía chê y tinh cầu M912 đột nhiên xuất hiện một đám vật thể bay không xác định, hơn nữa còn bay qua phía bên này, thủ hạ vội vàng chạy tới. Cái gì? Sắc mặt Larkin đột biến, định đi thì nhớ tới Smith và La Uẩn Hòa, lập tức bảo người đưa bọn họ trở về. Larkin chạy đến tiền tuyến, quả nhiên phát hiện vật thể bay rậm rạp, không biết khi nào đổ bộ tinh cầu, tức giận đến mức hắn chửi ầm lên. Tên các kia làm như thế nào thế, để hắn trông coi phòng tuyến quan trọng nhất tinh cầu, hắn không chỉ không bảo vệ được còn để người chạy đến chỗ này, hắn hoàn toàn không phát hiện ra sao. Lập tức liên hệ các cho ta, thủ hạ liên hệ với các bên kia còn chưa nói lời nào đã truyền đến âm thanh đạn lửa rầm rập, gián tiếp giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ không phòng ngự được, trước đó căn cứ phòng ngự đã sớm đánh nhau rồi. Nhưng hiển nhiên các còn chưa biết đã có mấy chục vật thể bay xuyên qua phòng tuyến của họ, còn tưởng bọn họ vẫn cản người ở bên ngoài. Larkin không nhịn được lửa giận, chờ khi các xuất hiện ở chê y màn hình, lập tức giống to về phía hắn. Thượng tá các cậu biết đã có mấy chục vật thể bay đang bay về phía căn cứ bên này không? Rốt cuộc cậu phòng thủ như thế nào vậy hả? Không thể nào, các không tin lời gã nói, nếu có mấy chục vật thể bay xuyên qua, sao hắn có thể không biết? Larkin lập tức chiếu hình ảnh người của bọn họ thấy được cho hắn xem. Chê y màn hình sắc mặt các xanh tím đan xen. Không hay rồi, nhất định là chiến đấu cơ trong suốt. Những người này rốt cuộc là ai, lại có thể điều động nhiều chiến đấu cơ trong suốt như vậy? Ta mặc kệ chiến đấu cơ trong suốt là cái gì, tóm lại cậu lập tức phái người đến đây. Tôi biết rồi, các sầm mặt lại, sau khi cắt đứt liên lạc Larkin còn chưa kịp thở phào, đột nhiên lại có thủ hạ báo lại, lần này lại nghiêm trọng hơn nhiều. Đại nhân, việc lớn không tốt, phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề rồi. Trái tim Larkin đập mạnh, đột nhiên có dự cảm không tốt. Người phụ trách giữ gìn hệ thống máy tính phát hiện một loại virus, nó không chỉ công phá hệ thống phòng ngự của chúng ta, bây giờ còn đang như tằm ăn lên tư liệu thí nghiệm của chúng ta. Larkin sợ tới mức muốn nứt gan, đặt y gờ ngã ngồi chê y mặt đất, thủ hạ muốn nâng gã dậy, bị gã đẩy ra, giận dữ hét. Còn không nhanh chóng bảo người ngăn cản virus đi. Đã ngăn trở nhưng hiệu quả rất nhỏ, đó là một loại virus kiểu mới, hiện giờ hơn một nửa tư liệu thí nghiệm đã bị hủy. Xong rồi, mặt Larkin xám như cho tàn, thủ hạ lại nói, gocchuyenaudio.com. Thưa đại nhân, tuy tư liệu đã bị hủy, nhưng chúng ta còn giáo sư Smith, chỉ cần ông ta còn ở đây, chúng ta sẽ có thể sửa sang lại tư liệu thí nghiệm một lần nữa. Lời này đã đánh thức Larkin. Đúng, mau lên, lập tức đi tìm giáo sư Smith, nhất định phải bảo vệ ông ta cho tốt, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào tiếp cận ông ta. Giáo sư Smith trong miệng gã nhất định phải bảo vệ tốt, đúng lúc này vừa bị Tần Vũ đánh bất tỉnh. Anh làm gì mà đánh bất tỉnh ông ta thế? Lộ Lê đang chuẩn bị rời đi cùng La Quẩn Hòa, nhìn thấy động tác của Tần Vũ lại dừng lại. Smith quen thuộc nhất với dung dịch cải tạo gen, chỉ có mang ông ta cùng đi, mới có thể chế tạo ra dung dịch cải tạo gen, Tần Vũ nhanh chóng trả lời, hiển nhiên ý tưởng này không phải mới vừa sinh ra. Lộ Lê đương nhiên cũng biết, nhưng mà, cho dù chúng ta mang giáo sư Smith đi, một khi ông ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu. La Quẩn Hòa đứng một bên bỗng nhiên nói, giáo sư Smith không phải người đế quốc Mộ Quang. Cái gì? Lộ Lê kinh ngạc, Tần Vũ nói, chuyện này chờ khi an toàn rồi lại nói, rời đi trước đã. Lộ Lê đành phải kiềm chế nghi hoặc, Tần Vũ hiển nhiên đã nhớ rõ toàn bộ căn cứ, đi càng xa, người nhìn thấy được càng ít, có khi gặp được một hai người, đối phương còn không kịp dò hỏi đã bị hắn giải quyết. Đi đến cuối đường, nơi đó có một cánh cửa, đẩy ra, người canh giữ ở cửa đã ngã trái ngã phải đầy đất, người phía sau cửa nghe được động tĩnh, lập tức chỉ súng lết lại đây, tầm mắt hai bên đối diện nhau. Tần Sương lập tức thu hồi súng, anh cả chị dâu, La Quân Y, rốt cuộc mọi người cũng ra rồi. Đừng vô nghĩa, đi lên đi, Tần Vũ ném Smith chê y vai về phía Tần Sương. Thứ gì vậy, đột nhiên có vật bay qua, Tần Sương vốn định tránh đi, đột nhiên phát hiện hình như đấy là người, tiếp được mới biết là một ông già. Lộ Lê và La Quẩn Hòa đều bị động tác nói ném là ném của Tần Vũ làm hoảng sợ, may mà Tần Sương tiếp được. Tình, huống sao vậy, Tần Sương thấy hai người đồng thời nhìn qua mình, vẻ mặt rất dọa người, cảm thấy bối rối. La Quẩn Hòa nói, người chê y tay cậu chính là dung dịch cải tạo gen. Mẹ kiếp, Tần Sương hoảng sợ, đây chính là quốc bảo đấy, cậu ta cũng phục anh cả luôn, quốc bảo cũng có thể nói ném là ném, nếu va chạm vào đầu, dung dịch cải tạo gen cũng mất luôn. Một hàng bốn người thêm một ông lão hôn mê, nhanh chóng bước vào chiến đấu cơ, bóng đêm đen đặc che giấu đi hình dáng của chiến đấu cơ chỉ trong chốc lát đã biến thành trong suốt, hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Lúc này, người Larkin phái đi tìm Smith chỉ phát hiện mấy cỗ thi thể, khắp nơi không thấy bóng dáng Smith đâu, vội vàng vàng chạy về báo cáo chuyện này. Larkin thiếu chút nữa té xỉu, túm lấy quần áo của thủ hạ, đồng tử đã đỏ đậm. Cậu nói là không thấy giáo sư Smith. Thủ hạ bị túm đến mức không thở nổi, chỉ đành gật đầu. Đúng vậy, trừ giáo sư Smith, giáo sư Bách cùng bảo tiêu của anh ta cũng không thấy đâu, đại nhân, có thể là có người nhân lúc loạn trốn vào, mang bọn họ đi hay không? Sắc mắt Larkin biến ảo không ngừng suy tư một lúc chợt âm trầm như nước. Không phải, nếu là người bên ngoài tiến vào, không có khả năng căn cứ không có một chút động tĩnh nào, còn nữa, động tác của đối phương quá nhanh tựa như biết trước hết rồi, có thể chứng tỏ đối phương có hiểu biết nhất định về căn cứ rồi. Cho nên trong căn cứ có kẻ phản bội, gocchuyenaudio.com, sắc mặt thủ hạ thay đổi, chỉ sợ không phải phản bội, đối phương vẫn luôn ở đó, các cậu ngẫm lại xem, bảo tiêu bên người giáo sư Smith là ai, thực lực của tiểu phạm, lúc trước mười mấy người các cậu cùng nhau lên cũng không phải đối thủ, nếu thật sự là người từ ngoài đến bắt cóc giáo sư Smith, bằng thực lực của tiểu phạm, nhanh như vậy đã bị bọn họ bắt sao? ngài đang nói là, người bắt cóc giáo sư Smith là tiểu phạm, vậy giáo sư Bách và bảo tiêu của anh ta thì sao? Chỉ sợ bọn chúng cùng tiểu phạm là một đám. Larkin nhắm mắt lại, bất cần rồi, gã không ngờ đối phương thế nhưng có bản lĩnh liên kết vòng vòng như vậy, không chỉ có không có lỗ hổng cho bọn họ hoài nghi, động tác sấm rền gió cuốn, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho bọn họ, hiển nhiên đối phương đã mưu tính chuẩn bị từ lâu, tiền tuyến lại truyền đến tin tức chứng thực suy đoán của gã. Đại nhân, mấy chục vật thể bay kia lại bay đi rồi. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Larkin hộc máu ba lần, xong thật rồi. Cách chương.